Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 371, chương 120, chiến loạn tương khởi. Ngân bình chợt vạch nước tương tóe, thiết kỵ xông ra đao thương minh. Colossus cùng Tenten hai người giữa nam nữ chi chiến, dị thường kịch liệt, bọn họ mỗi bên xuất kỳ chiêu, liều mạng vật lộn, đều mệt thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, cuối cùng vẫn là khí lực cường hãn Colossus lấy được thắng lợi, đem Tenten triệt để đặt ở dưới thân. Mây tiếu mưa tế, màu triệt khu rõ ràng. Sư phụ, ngươi so với trước đây hư sinh ra. Tenten mặt cười ửng đỏ, một bên dựa vào ở Colossus trong lòng, vừa dùng hết sức thanh âm dịu dàng đáng yêu nói rằng: "Phải không?" Colossus cười cười, nói rằng: "Nếu ta hư như vậy lời nói, ngươi vừa rồi vì sao còn phải liều mạng kêu, dùng sức nỗ lực lên, các loại đâu?" Hắn nhẹ nhàng lấy tay câu dẫn ra Tenten oánh trắng như ngọc cằm, nói rằng: "Ngươi, ngươi xấu lắm, ta không để ý tới ngươi." Tenten nhất thời rất là ngượng ngùng, lập tức đem đầu che tại trong chăn, cũng không dám nữa đi xem Colossus con mắt. "Được rồi, ngươi không để ý tới ta, ta để ý đến ngươi." Colossus một bên hắc hắc cười xấu xa, một bên chợt lập tức cũng chui vào trong chăn. Colossus từ trong phòng đi tới thời điểm đã là buổi tối hơn 10 giờ. "Sư phụ, ta đi trở về." Tenten sửa quần áo ngay ngắn, hướng về phía Colossus làm một cái nụ cười quyến rũ, sau đó xoay người đi. "Buổi tối nghỉ ngơi thật tốt, không cần nhớ ta à?" Colossus lớn tiếng nói. Thời gian hơn 2 năm, Colossus cùng Tenten, Cổ Tinh Nguyệt, Hyuga Hinata ba nữ nhân quan hệ đã sớm xác định, người trong thôn cũng đều biết, không cần lại giống như kiểu trước đây cấm kỵ, thật là khiến người ước ao đâu. Trong lúc bất chợt, một cái thanh âm sâu kín từ Colossus phía sau truyền đến. Chẳng những có ba cái tuyệt mỹ hồng nhan chi kỷ làm bạn, càng là từ Orochimaru trong tay đoạt đi rồi Uchiha Sasuke cùng Kimimaro. "Ngươi mới thật sự là may mắn một đời đâu. Uchiha Obito, đừng cứ mãi xuất quỷ nhập thần ở ta xuất hiện sau lưng được chưa?" Colossus sắc mặt mổ được lập tức âm trầm, tức giận nói: "Hảo hảo tâm tình đều bị ngươi lộng không có. Ha ha, ngươi đừng để ý, ta chỉ là đúng ngươi hâm mộ và ghen ghét mà thôi." Uchiha Obito vừa cười vừa nói: "Về sau ngươi cũng không thể được đem ngươi mặt nạ lấy xuống, nhìn không được tự nhiên." Colossus nói rằng: "Rất xin lỗi, tạm thời còn không được." Uchiha Obito nói rằng: "Tối thiểu, ở chúng ta, Akatsuki, tổ chức triển khai hành động hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu phía trước, vẫn không thể đem lấy xuống." "Đúng nga, dù sao ở trước đó ngươi còn cần phải mượn Uchiha Madara tên này tới dọa người." Colossus châm chọc nói rằng: "Đúng là như vậy." Uchiha Obito dùng không có nổi giận, mà là sảng khoái thừa nhận: "Được rồi, hãy bớt sàm ngôn đi. Có chuyện gì?" Colossus khai môn kiến sơn hỏi: "Chúng ta lập tức liền muốn bắt đầu hành động. Ta cố ý qua đây thông báo ngươi một tiếng." Uchiha Obito nói rằng: "Căn cứ trước đây chúng ta giữa hai người ước định, ngươi có nghĩa vụ ở Akatsuki, tổ chức chiến lực không đủ tình huống bên dưới xuất thủ tương trợ." Hoàn toàn chính xác, đúng như vậy." Colossus cười cười, nói rằng: "Ngươi nói đi, khi nào thì bắt đầu hành động? Ta phải nên làm như thế nào đi phối hợp các ngươi?" Uchiha Obito nhìn thật sâu Colossus liếc mắt, cực kỳ hiển nhiên, hắn không có dự liệu được Colossus sẽ đáp ứng lưu loát dứt khoát như vậy. "Làm sao? Chuyện cho tới bây giờ ngươi lại không muốn để cho ta xuất thủ?" Colossus nhếch miệng cười: "Làm sao có thể?" Uchiha Obito lắc đầu, nói rằng: "Ba ngày sau, chúng ta, Akatsuki, tổ chức sẽ phái ra một cái chiến đấu tiểu đội đánh bất ngờ phong quốc xa nhẫn. thôn, nhiệm vụ mục tiêu là xa nhẫn thôn Ichibi Jinchuriki, cũng chính là Kazekikgara. Ngươi nói Gara trở thành Kazekik. Colus kinh ngạc nói rằng, 2 năm trước, đệ tứ Kazekik bị Orochimaru phục kích giết chết. Sự tình bại lộ sau đó, Gara liền kế nhiệm Kazekik chức. Uchiha Obito-wan nói rằng, bất quá, Gara cũng vẻn vẹn chỉ là treo một cái đầu hàm mà thôi. Tất cả công tác xử lý đều là trưởng lão đoàn hoàn thành. Nói như thế, bây giờ xa nhẫn thôn há lại không phải là không có ảnh cấp cường giả tỏa chấn rồi sao? Colus trầm tư khoảng khắc, nói rằng, Gara từng tại trung nhẫn trong cuộc thi cho Colus để lại tương đối ấn tượng khắc sâu. Thực lực rất mạnh, hầu như có thể quét ngang lúc đó hết thảy tuổi trẻ đệ nhất. Mà nay thời gian 2 năm quá khứ, hắn vậy cũng sở hữu ảnh cấp thực lực. Bất quá, suy nghĩ đến hắn Jinchuriki thân phận đặc thù. Nếu như xa nhẫn thôn còn có những thứ khác ảnh cấp cường giả lời nói, cũng sẽ không để hắn leo lên Kazekik chỗ ngồi. Cái này rất khó nói. Uchiha Obito lắc đầu, nói rằng, xa nhẫn thôn trưởng lão đoàn trong thành viên hẳn còn có 1 đến 2 danh ảnh cấp cường giả. Hơn nữa, ta sợ đến lúc đó còn sẽ có vài cái lão bất tử nhảy ra, quấy rầy tổ chức chúng ta hành động. Theo ta được biết, các ngươi, Akatsuki, tổ chức tổng cộng có 10 người. Ngươi dự định phái ra mấy người đi chấp hành bắt Gara nhiệm vụ? Colus hỏi, 1 tiểu đội, 2 người. Uchiha Obito-wan nói rằng, chỉ có 2 người. Colus nhíu nhíu mày, ngươi đã biết xa nhẫn thôn tồn tại rất nhiều không xác định nhân tố. Vì sao không nhiều lắm phái mấy người đi đâu? Loại chuyện đó là không có khả năng. Uchiha Obito cười khổ 1 tiếng, nói rằng, ngươi cũng nên biết, những người đó tất cả đều là kiêu căng khó thuần S cấp phản nhẫn cùng với tội phạm bị truy nã. Tất cả đều mắt cao hơn đầu, ai cũng không phục người nào. Đem 2 người bọn họ hợp lại cùng nhau hợp thành chiến đấu tiểu đội, đã là ta có thể cực hạn làm được. Một ngày số lượng vượt lên trước 3 người, đừng nói là chấp hành nhiệm vụ, chỉ sợ chính bọn nó sẽ trước tự tương tàn giết. Colus không còn gì để nói, bọn họ tuy là tất cả đều là ảnh cấp cao thủ, nhưng đối mặt dù sao cũng là xa nhẫn thôn, đường đường ngũ đại một trong những thế lực, khó tránh khỏi có vẻ hơi chiến lực không đủ. Uchiha Obito tiếp tục nói, cho nên ta mới chỉ có sẽ tìm đến ngươi, ngươi để cho ta đi phối hợp bọn họ. Colus hỏi, lẽ nào ngươi liền không phải sợ bọn họ động thủ trước đem ta giết chết sao? Ta tin tưởng thực lực của ngươi. Uchiha Obito vừa cười vừa nói, mặc dù là 2 người bọn họ liên thủ, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Chỉ sợ ngươi để cho ta hiệp trợ bọn họ là giả. Mượn 2 người bọn họ thủ thăm dò thực lực của ta mới là nhất chân thật mục đích a. Colus ngưng thần nhìn Uchiha Obito, nói rằng, ngươi suy nghĩ nhiều. Uchiha Obito bất động thanh sắc nói, 3 ngày sau, ta sẽ nhường bọn họ ở cái này cái địa phương chờ ngươi. Hắn vừa nói, vừa đem vị trí tọa độ lấy ảo thuật tình thế nói cho Colus. Được rồi, ta sẽ đi. Colus gật đầu, hợp tác vui vẻ. Uchiha Obito cười cười, sau đó thân thể từ từ dung nhập vào hư không, biến mất không thấy. Chiến loạn tương khởi rồi sao? Colus lầm bầm lầu bầu nói rằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?